Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1163, quét video quét đến nữ thần là một loại gì thể nghiệm. Chung cư TBBT 4A. Đại gia hỏa đều tại A, đang khi nói chuyện, Penny trên người mặc đai đeo quần ngắn đi đến. Nói cái gì đó? Chúng ta đều tại ca ngợi ngươi hoàn mỹ tương đương, họ uất trong mắt đều chăm chú vào Penny trên thân. Trong miệng lẳng lơ lời nói buột miệng nói ra. Ta đã nói rồi. Đừng. Penny sụ mặt dựng lên ngón tay. Chúng ta đang an ủi Leonard. Adam nhìn thoáng qua Penny. À hát, ta nghe nói. Penny một mặt thương tiếc nhìn xem Leonard. Thật sự là rất đáng tiếc ngươi cùng Stephanie chia tay. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới tốt hơn. Hy vọng đi. Leonard cười khổ một tiếng. Lời này là thật. Adam ý vị thâm trường cười cười. Nghiêm túc tính toán ra. Stephanie thật không tính là cái gì tốt đối tượng. Lần này có thể chia tay khả năng còn muốn cảm ơn Penny ngươi đây. Ta. Penny nụ cười cứng đờ. Lúng túng nói. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Đừng khiêm nhường. Leonard đè xuống chia tay khổ sở. Xuất phát từ đối Penny cho tới nay ngấp nghé cùng không được tay. Theo bản năng ca ngợi. Phía trước là ngươi cùng ta nói. Cảm giác của ta cũng rất trọng yếu. Nếu như ta cảm giác cùng Stephanie quan hệ quá mức. Có thể nói ra. Nhìn thấy đi. Adam nghiền ngẫm cười nói. Leonard chẳng lẽ không cần cảm ơn ngươi sao? Kỳ thật còn không chỉ cái này. Chỉ cần ngươi bình thường thường xuyên này tấm hóa trang tới. Khả năng giúp đỡ Leonard đuổi đi không ít không thích hợp bạn gái hắn tương đương. Cái gì? Penny cùng Leonard chăm miệng một lời kêu lên. Ta không có. Penny tiếp lấy câu thứ hai chính là phủ nhận. Rat, ngươi cảm thấy Leonard bạn gái nếu như nhìn thấy dạng này Penny đến lê la tán dóc. Có thể hay không có chút ăn dấm. Adam nhìn hướng Rat, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể nói chuyện Rat một mặt mộng bức. Vì cái gì hỏi hắn? Đương nhiên biết. Howard hèn mọn nói. Penny ngươi xuất sắc đến này tấm tốt dáng người. Có thể để cho tuyệt đại bộ phận nữ nhân ghen ghét. Nếu như Leonard còn có thể có bạn gái, tuyệt đối sẽ cảm giác được uy hiếp. Không chừng sẽ còn để Leonard cùng ngươi tuyệt giao đây. Đây là lời nói thật. Sheldon ngay thẳng nói. Stephanie phía trước ngủ lại. Buổi sáng nhìn thấy Penny ăn mặc như vậy đi vào cọ cà phê uống, trực tiếp liền chất vấn Leonard. Mà Leonard dọa đến nói thẳng, ta cùng nàng không có phát sinh quan hệ. Ta xin thề, ta còn cho hắn làm chứng nữa nha. Leonard ngược lại là nghĩ, nhưng một mực không thành công. Chấm ngoặc kép, không cần ngươi giới thiệu cho chúng ta. Leonard rốt cuộc nghe không vào. Chừng hai mắt đánh gãy Sheldon. Không cần khách khí, Sheldon thản nhiên tiếp thu cảm ơn. Nhún vai nói, ngươi làm sao mỗi lần đều khẩn trương như vậy? Đặc biệt là đối với một cái gần nhất kém chút bị ép thành người không người mà nói. Ngươi hẳn là bình hòa nhất mới là. Nếu như ta không phải đầy đủ ôn hòa, ta hiện tại đã sớm cầm lấy ta kiếm quang xử lý ngươi. Leonard nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có thể nếm thử. Thế nhưng ngươi biết ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công. Sheldon mỉm cười nói. Ta thật không có. Penny thấy Leonard cùng Sheldon ầm ĩ lên. Cũng lười lại nhìn bọn họ, trực tiếp nhìn hướng Adam, giải thích nói, ta luôn luôn ở nhà đều là này tấm trang phục, mà lại nói lời nói thật, cái này cũng không tính là cái gì a. Nàng động một chút lại một phiến khu vực tìm không được chưa từng thấy nàng thẳng thắn gặp nhau. Người, dựa vào tâm cảm giác trang phục đặc biệt cọ các loại miễn phí còn lấy đây là vinh. Này tấm hóa trang, đối với nàng đến nói. Đã tính toán bảo thủ, xác thực không tính là cái gì. Adam vẫn không nói gì. Howard cầm điện thoại, đột nhiên kích động lên. Penny, ta nhất định phải nói. Ngươi thật sự là rất có sức tưởng tượng. Ta cảm thấy ta tuyệt đối so Mai càng thích hợp ngươi tương đương. Cái gì? Penny ngẩn ngơ. Mai là nàng mới nói anh Tuấn soái khí có tiền bạn trai mới. Ta nói là, thang máy, công viên. Dạp chiếu phim, phòng ăn kỳ thật đều không tính cái gì. Howard nháy mắt ra hiệu nói. Chúng ta có thể có càng nhiều lựa chọn. Oh, my God. Penny đại khái đoán được cái gì? Đúng vậy. Ngươi thật sự đặc biệt trung tình câu nói này. Howard hèn mọn nói. Ngươi đang nói cái gì? Leonard không hiểu. Đoạt lấy Howard điện thoại. Nhìn lướt qua. Lập tức liền thu vào. Cho ta xem một chút. Penny kêu lên. Vẫn là không cần. Leonard khuyên nhủ. Leonard, cho ta. Penny cắn răng kêu lên. Kiểu câu là đúng. Nhưng danh tự sai tương đương. Howard lần thứ hai hèn mọn nói chen vào. Ngậm miệng. Leonard hung hăng chừng Howard. Sau đó tại Penny uy hiếp xuống. Chỉ có thể đưa điện thoại di động đưa cho Penny. Trong miệng vẫn không quên khuyên. Ngươi xem đừng quá sinh khí. Ta muốn giết cái kia hỗn đản. Penny cầm lấy nhìn một cái. Lập tức tức nổ tung. Ném xuống điện thoại. Liền hướng bên ngoài đi. Phát sinh cái gì? Cửa bị mang lên về sau. Brad trùng điệp thở hắt ra. Sau đó không kịp chờ đợi dò hỏi. Penny bạn trai mới đem hắn cùng Penny Happy quá trình toàn bộ thông báo tại blog bên trên. Howard hắc hắc cười không ngừng. Ta chỉ có thể nói không hổ là Penny. Ta xem một chút. Ta xem một chút tương đương. Brad lập tức cũng tăng tiểu hiền bám thân. Howard, ngươi là thế nào tìm tới? Adam hiếu kỳ nói. Bởi vì ta lên mạng. Howard chột dạ nói. Ha ha, phải không? Adam nhìn lướt qua blog nội dung. Giống như cười mà không phải cười nói. Cái này blog là Penny bạn trai mới viết. Ngươi lại không quen biết đối phương. Không có khả năng sớm quan tâm. Nếu như nói đây là phi thường lưu bị đồ vật. Ngươi luôn luôn đều tại lưu bị thuộc quốc pha trộn. Lần đầu tiên liền thấy đồng thời nhận ra nhân vật nữ chính là Penny. Ta không kỳ quái. Dù sao trong hiện thực không phải không phát sinh bên trên lưu bị thuộc quốc ngắm cảnh. Lại phát hiện nhà mình bạn gái tại cái kia công tác kỳ hoa sự tình. Thế nhưng bản này blog kình bạo trình độ. Ngoại trừ nhân vật nữ chính là chúng ta quen biết người bên ngoài. Cái khác thật không tính quá khoa trương. Căn bản sẽ không gây nên quá nhiều người hứng thú. Cái kia thưa thớt xem lượng cũng chứng thực điểm này. Như vậy vấn đề đến. Ngươi là thế nào chính xác ngay lập tức tìm tới. Cái này. Chấm ngoặc kép. Howard nghẹn lời. Đúng vậy à. Howard. Ngươi làm như thế nào? Leonard cũng phát giác được vấn đề. Ánh mắt như đau. Tốt à. Ta thừa nhận ta có chút quan tâm Penny. Howard ngả bài nói. Ta có khi sẽ nhìn xem có cái gì biến thái cho nàng gửi đi cái gì buồn nôn biểu kiện. Nếu như có, ta sẽ giúp nàng sớm xóa bỏ rơi. Đây là làm một cái bằng hữu thiện ý. Sau đó ta vừa vặn tiếp vào thông báo. Có mấy cái dây tây căn băng ngục giam một chút tù phạm nhìn thấy cho Penny phát một chút cực độ. Không hữu hảo biểu kiện. Thế là tìm hiểu nguồn gốc tra ra đối Penny vô cùng không hữu hảo nội dung. Penny hẳn là cảm ơn ta. Ngươi đen nàng hòm thư. Leonard quát. How dare you. Ngươi phải cẩn thận à. Adam nghiền ngẫm nhìn xem Howard. Hôm nay ngươi có thể đen người khác hòm thư. Đánh cắp người khác tư ẩn. Cẩn thận có một ngày ngươi cũng sẽ bị người lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Penny quen thuộc. Một lát nữa liền buông ra. Nhưng nếu như ngươi những cái kia. Ân. Dựa theo mụ mụ ngươi thuyết pháp. Bẩn thỉu nhỏ tư ẩn bị người chụp lại. Truyền ra ngoài. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bao lâu buông ra. Ta sẽ cả một đời đều nhắc nhở hắn. Brad hắc hắc cười không ngừng. Ta cũng vậy. Leonard nhổ nước bọt nói. Thật chờ đợi có một ngày như vậy à. Nếu như hắn lại như thế đối đãi bằng hữu của mình. Ta tin tưởng một ngày này không xa. Adam giống như cười mà không phải cười nhìn xem Howard. Ta sai rồi. Howard nháy mắt minh bạch đây là Adam đang cảnh cáo chính mình. Lập tức sợ, nói xin lỗi, ta cũng không tiếp tục làm loại chuyện này. Chúng ta lại nhìn, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Howard câm như hến, hắn hacker kỹ thuật không coi là nhiều cao. Có khả năng ngược lại đen hắn nhiều người mà lại nhiều. Mà mặc dù không biết Adam có hay không hacker kỹ thuật, nhưng hắn biết Adam có tiền giấy năng lực A. Mà có tiền giấy năng lực, bình thường tâm cũng đều đặc biệt đen. Chọc giận những này có tiền giấy năng lực, mới là lớn nhất hắc ám cùng khủng bố. Cái này may quá hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Leonard nhìn xem blog bên trên miêu tả chi tiết, ngữ khí vô cùng phức tạp. Khiển trách bên trong cái kia nồng đậm hận không thể thay vào đó ghen tị quả thực muốn tràn ra tới. Ngươi liền vui mừng đi. Adam cười nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát triển. Chờ cái gì thời điểm tùy tiện một bộ điện thoại đều có thể tự chụp video thời điểm. Gặp lại loại chuyện này. Đó mới là thật mất mặt. Văn tự sức tưởng tượng xác thực rất lớn. Nhưng video lực trùng kích càng mạnh. Bây giờ phim Mỹ thời gian là năm 2008. Vẫn chưa tới tùy tiện một bộ điện thoại liền có thể tự chụp thời đại. Không phải khi đó liền không có người sẽ hoài nghi Howard làm sao ngay lập tức biết chuyện này. Bởi vì một mực trà trộn lưu bị thục quốc Howard. Nếu như không ngay lập tức phát hiện lưu bị thục quốc mới ra đạo nhân vật nữ chính là chính mình. Bằng hữu Penny, cái kia mới kêu kỳ quái đây. Nghĩ tới đây. Adam cũng vì Chandler cùng Monica vui mừng. Không có việc gì tuyệt đối đừng chơi cái gì tự chụp. Đặc biệt là loại chuyện này. Bởi vì ở khắp mọi nơi hacker. Một núi càng so một núi cường. Ai cũng không biết lúc nào cái này tin tức liền sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Lòng xấu hổ không kém tới trình độ nhất định. Thật đúng là chịu không được loại này social dating tình cảnh. May mà Adam có HD hình ảnh thức trí nhớ. Còn có thể mã hóa, không phải thật muốn bỏ lỡ không ít tốt đẹp lưu niệm. Quán ăn, Sheldon nghe xong liền nổ. Cái nào chỗ ngồi quán ăn? Bọn họ đây là vi phạm vệ sinh điều lệ. Chớ khẩn trương, không phải ngươi đi qua quán ăn. Leonard lập tức trấn an. Làm sao ngươi biết? Sheldon tiếp thụ không được thuyết pháp này. Ngươi lại không tại nơi đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard chỉ cảm thấy ngực bị cắm một đao. Tức giận chừng Sheldon. Thấy Sheldon đi ra ngoài. Trong lòng có linh cảm không lành. Ngươi đi làm cái gì? Ta đến hỏi Penny. Nàng đến cùng trà đạp cái nào quán ăn? Về sau những này quán ăn đều là chúng ta cấm chỉ đi địa phương. Sheldon kêu lên. Đừng đi. Leonard kéo lại Sheldon. Penny lúc này đều tức chết rồi. Ngươi còn đến hỏi những vấn đề này. Đương nhiên, Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói, nàng vi phạm vệ sinh điều lệ, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Adam, ngươi là bác sĩ, ngươi đến nói, khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng, ta nhìn blog, bọn họ chỉ là tại quán ăn thân mật một cái, không có ô nhiễm đồ ăn. Cái gì? Sheldon khiếp sợ nhìn hướng Adam, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Những này đều không phải trọng yếu nhất. Adam không muốn xoắn suýt cái đề tài này. Nhìn hướng Leonard, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi cùng Penny nói một chút. Nếu có thể, tranh thủ thời gian đi bọn họ đi qua rạp chiếu phim cùng với thang máy. Nghĩ biện pháp đem những cái kia video xóa bỏ. Không phải không chừng có một ngày Howard liền thật muốn nhắc nhở ngươi đi nhìn Penny clip. Không, Leonard quát to một tiếng. Tranh thủ thời gian chạy tới. Đáng chết. Ta làm sao không nghĩ tới điểm này? Howard âm thầm tự trách. Đối cánh cửa, căn hộ TBBT4B, Son of a Bitch, Leonard vừa đi tới, liền gặp Penny tức giận hóa thân bãi cắt chi tử. Trực tiếp ngã điện thoại. Trời ạ, ta cảm giác như vậy bị bán đứng cùng nhục nhã. Thật muốn đào cái động chui vào chết được rồi. Penny liếc qua đi vào Leonard, bụng mặt kêu lên. Được rồi. Cái này kỳ thật không tính bết bát nhất. Cái này vẻn vẹn miêu tả một cái tràn đầy nhiệt tình nữ nhân. Tại không phải là truyền thống địa điểm mở ra biểu đạt chính mình tình cảm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Leonard cực lực dùng mịt mờ trung tính từ ngữ để diễn tả chuyện này. Nói thật với ta có phải hay không một cái chuyên tìm hỗn đản ngớ ngẩn? Penny tự giễu nói. Không, tuyệt đối không phải. Leonard âm thầm vui mừng cái này tra hỏi không phải tại bọn hắn căn hộ. Không phải Sheldon tuyệt đối ngay lập tức nói có phải hay không chuyên tìm hỗn đản không rõ ràng. Nhưng ngớ ngẩn, chấm móc lờng, tranh thủ thời gian an ủi phủ định. Đó chính là nói ta tìm đều là nam nhân tốt. Chỉ là bởi vì gặp phải ta, là ta đem bọn họ đều biến thành hỗn đản. Penny tư duy bởi vì sinh khí mà gãy xương. cái kia càng không phải là. Leonard lần thứ hai lắc đầu. Chỉ có hai cái này tuyển hạng. Đến cùng là cái nào? Penny căn bản không nghe. Ngoặc kép. Xin lỗi. Hai cái kia tuyển hạng đến cùng là cái gì ấy nhỉ? Leonard trực tiếp mộng. Thấy Penny nhìn hắn chằm chằm. Không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Loại chuyện này kỳ thật cũng không có cái gì. Ngươi không cần vì thế cảm thấy xấu hổ. Thật sao? Penny vui mừng. Ngươi cảm thấy ta phản ứng quá độ. Ta chính là dạng này. Thường thường phản ứng quá độ. Ngươi cảm thấy ta nên hướng Mai xin lỗi. Không, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Leonard im lặng kêu lên. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Penny cau mày nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard chỉ cảm thấy hắn hoàn toàn theo không kịp Penny tư duy. Mắt thấy Penny không những tha thứ cái kia hỗn đản Mai, còn chuẩn bị ngược lại đi hướng hắn nói xin lỗi. Cũng nhịn không được nữa nhắc nhở. Những này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi hẳn là suy nghĩ một chút ngươi đến cùng cái gì thời gian. Đều cùng hắn ở đâu chút thang máy cùng dạp chiếu phim thân mật qua. Ngươi cũng như thế bát quái. Penny cả giận nói. Không phải. Leonard bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ngươi không biết rất nhiều thang máy cùng dạp chiếu phim đều chứa giám sát sao? Cái gì? Penny đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó phát ra xa so với vừa rồi lớn tiếng bãi cắt hò hét. Son of a bitch. Đối cánh cửa. Chung cư TBBT4A. Leonard vậy mà thật nói. Mọi người rõ ràng nghe đến Penny hò hét. Howard kinh ngạc tại Leonard thật dám nói. Hắn không phải ngươi. Adam nhìn xem Howard, lúc này cùng Penny nói. Tự nhiên nguy hiểm rất lớn. Rất dễ dàng chọc giận nàng càng thêm tức giận. Nhưng Leonard tuyệt đối không muốn tương lai có một ngày. Hắn ấn mở ngươi gửi tới kết nối. Lại phát hiện là Penny clip. Trùng điệp tiếng đóng cửa truyền đến. Penny đi tìm cái kia hỗn đản Mai. Leonard lo lắng đi tới đến. Trông mong nhìn qua. Adam. Ngươi có hay không biện pháp giúp Penny tiêu trừ những cái kia video? Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Adam nhìn thoáng qua Leonard. Không có cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là Penny thật như vậy quan tâm. Hơn nữa còn nhất định phải từ nàng cung cấp thời gian cùng địa điểm. Nếu như nàng quên đi, ta cũng không có biện pháp. Nàng sẽ không quên. Leonard vội vàng nói. Trước đừng như vậy khẳng định. Adam lắc đầu cười nói. Ngươi có thể ghi nhớ mấy tháng trước đều nếm qua cái gì sao? Leonard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.